Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 476, Kusina tâm trạng phức tạp. Góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu Rosen mới đem Kusina buông ra. Ngay lúc này, ba, Kusina đánh tới một bàn tay bị Rosen bắt lại, muốn thử cảm giác lúc nãy một lần nữa không a Kusina. Rosen một mặt mỉm cười nhìn Kusina nói, Kusina cũng không có đáp lại, đem Rosen đẩy ra, sau đó liền đứng dậy hướng về phía bên ngoài chạy đi. Lần này thật có chút vội vàng, Rosen thở dài một tiếng lẩm bẩm nói, tại Konoha trên đường phố Kusina một mặt thẫn thờ đi trên đường cái. Ngón tay đụng vào con hơi đau nhức đôi môi Kusina trong lòng vừa giận vừa ngượng ngùng. Cảm giác lúc cùng Rosen hôn môi rất kỳ lạ, để nàng không thể đem những ý nghĩ lúc đó đá ra khỏi đầu. Kusina, ngay lúc này một đạo vui mừng nam tính âm thanh truyền đến. Kusina quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang hướng về phía nàng đi đến. Đó là một cái như ánh nắng mặt dạng tóc vàng thiếu niên anh tuấn, một thân màu đen thượng nhận áo lót. Chính là Namikaze Minato, bên cạnh hắn còn đi theo một cái 5 tuổi tóc trắng che mặt tiểu nam hài. Chính là Hatake Kakashi, Minato, ngươi trở về từ lúc nào? Kusina kinh ngạc nhìn Minato nói, vừa mới trở về không lâu, Hokage đại nhân giao cho ta chỉ đạo một cái tiểu hài. Chính là hắn tên là Hatake Kakashi, là Sakumo đại nhân con trai. Đừng nhìn hắn còn nhỏ như vậy, nhưng hắn đã tốt nghiệp ninja học viện, trở thành một cái chân chính ninja. Kakashi, đây là Kusina, là ta. Bằng hữu, Minato đem Kakashi giới thiệu với Kusina cười nói, đồng thời cũng đem Kusina giới thiệu với Kakashi. Xin chào Kusina sư mẫu. Kakashi nhìn Kusina cúi đầu chào hỏi một tiếng. Nghe được Kakashi xưng hô Kusina là sư, mẫu, lúc Minato gương mặt đỏ bừng nhìn Kakashi có chút tức giận oán trách nói. Kakashi, người nói bậy bạ cái gì đó, hai chúng ta không phải quan hệ đó. Trẻ con lời nói ngươi đừng để ý Kusina. Không sao ta không để ý Kusina một mặt không để ý, lắc đầu nói. Bất quá trong lòng nàng lúc này rất phức tạp, nếu là lúc trước khi gặp phải tình huống này nàng liền đỏ bừng cả mặt bây giờ nàng lại không có cảm giác gì. Không lẽ, là do tên đó, nghĩ đến đây Kusina trong mắt hiện lên một tia phức tạp quang mang. Có chuyện gì sao Kusina, nhìn ngươi sắc mặt không được tốt cho lắm. Minato cũng chú ý đến Kusina cái kia không đúng thần sắc lo lắng nói. Không có gì, chỉ là thời gian này nghiên cứu luyện đan thuật có chút mệt. Kusina lắc đầu nói, ta nghe nói ngươi cùng Sunet đại nhân đến cho Rosen học tập luyện đan thuật đi. Ngươi cũng nên, chú ý đến mình sức khỏe, không nên quá gắng sức. Minato gật đầu nói, ta biết rồi, để ta mới ngươi cùng Kakashi đi ăn Ichiraku Ramen, coi như là ăn mừng hôm nay vừa làm xong nhiệm vụ cùng nhận được một cái đệ tử. Ta không có ý kiến, Kakashi lắc đầu nói. Xin lỗi, Minato, ta cảm thấy có chút mệt, Kusina một mặt áy náy nói. Không sao, thân thể quan trọng hơn, đợi khi khác vậy. Minato lắc đầu nói, trong lòng có chút tiếc nuối. Sau đó Kusina liền quay người rời đi, nhìn xem Kusina bóng lưng, Minato tiếc nuối thở dài một cái. Minato lão sư, ngươi thích Kusina thì tỷ A Kakashi nhìn Minato một mặt tò mò nói. Có lẽ là do chức nghiệp ninja nguyên nhân, cho nên thế giới này hài tử có chút trưởng thành sớm. Lần sau không cho phép ở trước mặt nàng nói bậy, rõ chưa Kakashi? Minato một mặt bất đắc dĩ nhìn Kakashi nói. Kakashi dù sao cũng chỉ là một cái tiểu hài tử, Minato cũng không thể trách hắn lắm mồm. Đã rõ thưa lão sư, Kakashi gật đầu nói, đi thôi, ta mời ngươi ăn Ichiraku Ramen. Tại Minato cùng Kakashi rời đi không lâu, Rosen cùng Julie từ chỗ tối đi ra. Vậy ra đó chính là Kakashi A, còn có tương lai tia chớp vàng Namikaze Minato. Nhìn xem Minato cùng Kakashi bóng lưng, Rosen lẩm bẩm một tiếng. Hắn cũng không phải là theo dõi Kusina, chỉ là cùng Julie đi dạo thì vô tình gặp được ba người nói chuyện, sau đó hắn liền nấp ở một bên quan sát mà thôi. Hai người bọn hắn có gì đặc biệt sao? Julie nhìn Rosen nghi hoặc nói. Không có gì đâu Julie, ngươi không cần để tâm đến chuyện này, xoa xoa Julie cái đầu nhỏ Rosen cười nhạt nói. Nha, sau đó Rosen liền dắt tay Julie đi vào một cái tiệm thịt nướng bên trong. Khoảng một tháng sau đó, trung nhẫn cuộc thi cũng đi đến vòng thứ tư. Còn sót lại 14 người trong, đó Konoha có 6 người, làng sương mù có 3 người, làng mưa có 2 người, còn lại 3 người khác thuộc về tiểu nhẫn thôn khác không đáng chú ý Konoha nhóm ninja hạ nhẫn bên này cũng không yếu. Nguyên nhân là có Rosen luyện chế ra đan dược, đệ tam quyết định chú tâm bồi dưỡng 6 cái hạ nhẫn ninja trong cuộc thi trung nhẫn. Nơi này dù sao cũng là Konoha sân nhà, nếu như để làng khác chiến thắng còn không phải là mất hết mặt mũi. 6 cái hạ nhẫn dù sao cũng là Konoha tinh anh hạ nhẫn, dốc tâm bồi dưỡng là chuyện đương nhiên. Tại vòng thi cuối cùng này bên trong Hokage đệ tam, Mizukich đệ tứ cùng Hancock đều phải tham dự. Hancock ra sân tạo nên không nhỏ rung động, bất quá rất nhanh liền bị đệ tam cho ổn định lại. Nữ vương đại nhân, làm sao không thấy Rosen đi cùng với ngươi? Đệ tam một mặt nghi hoặc nhìn Hancock nói, phu quân đang ở nhà luyện đan, hắn nói là không hứng thú với tiểu hài tử tranh đấu. Hancock một mặt lạnh nhạt đáp lại, đúng là rất hợp với hắn hành vi, đệ tam cười khổ nói, liếc đệ tam một cái, Hancock cũng không nói gì, tiếp tục quan sát trận đấu. Bất quá cũng thật là bất ngờ, không nghĩ đến đời này Mizukich lại là nữ tính A, hơn nữa còn trẻ như vậy, quả thật là tuổi trẻ tài cao. Hokage đệ tam nhìn như nguyệt cười nhạt nói. Hokage đệ tam nói quá lời, ta so với nhẫn hùng còn kém xa. Như Nguyệt khách khí cười nói, nghe nói tùy quốc chính sách có nhiều thay đổi, hy vọng hai nước quan hệ hợp tác sẽ kéo dài. Hokage đệ tam cười nói, theo hắn cảm thấy cái này trẻ tuổi Mizukich cũng không phải là hạng người ưa thích tranh đấu, có thể trở thành lâu dài hợp tác đồng minh. Ta cũng hy vọng như vậy, như Nguyệt gật đầu nói, cách chương.